Chương 761, mất mặt pháo tỷ. Vườn video. 6 càng cầu toàn đặt, chỉ thấy trong 3 người kia, đi ở chính giữa người nam nhân kia bên trái chính là một cái giữ lấy một đầu màu xanh lá cây tóc quan tiểu nữ hài. Tiểu cô nương này mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, nàng lại người mặc sắc khí tràn đầy trường sam màu đen, xẻ ta cơ hồ cứ đi thẳng một đường đến ngang hông bất quá, mà cờ kê gió làm sao thổi, trường sam và tháo trung quy lại là vững vàng đè, để cho người nhìn đến mục huyễn thần mê nhưng là chân chính để cho mị xạ cả mị cổ tỏ khiếp sợ, vẫn là nam nhân bên phải nữ hài tóc trà đó tướng mạo vóc người của nàng, cùng nàng giống nhau như lúc vân vân, dường như cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Ngự sơn núi mỉ cổ tỏ nhìn trước mắt cái này chính mình đầy đặn bộ ngực, nhất thời lại có một loại nhìn thấy mẹ mình ảo giác bộ ngực của mẹ nàng, cho tới bây giờ đều là lớn đến làm nàng âm thầm không ngừng hâm mộ nếu như không phải là trên mặt cô bé này tràn đầy ngây thơ, nàng đều muốn cho là đây là mỉ xạ cả mỉ sụ dù mẹ nàng một cái thân thích nào đó rồi không đúng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ sướng sốt mấy giây sau liền tỉnh hồn lại, thân thể căng thẳng, ánh mắt trong nháy mắt biến thành, trở nên sắc bén. Chứ đi cái kia có chút vóc người cổ quái, nàng cơ hồ có thể khẳng định, cái này chính mình chính là một cái mỹ xạ cả xịt tờ, nhưng là theo nàng biết, kế hoạch tuyệt đối năng lực giả hẳn là đã chấm dứt, các muội muội cũng đã phân tán đến toàn thế giới đi à kia đại meo meo muội muội lại là chuyện gì xảy ra mà lúc này, đối diện trên đường 3 người kia rõ ràng cũng nhìn được các nàng, gần như cùng lúc đó dừng bước. A cái này đúng thật là vô tình gặp gỡ A đi tới trên đường cũng có thể gặp được pháo tỷ ẩn ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong mắt lóe lên một tia rất có hứng thú nụ cười. Bọn họ mới vừa vặn xuyên Việt đến ạ cả đệ Mỹ City không lâu. Mặc dù, hắn có thể khẳng định the hẻn chết man đó đang dùng ấn đờ lái nạ giám thị bọn họ, nhưng bởi vì có dựa vào, ẩn không chỉ không lo lắng. Ngược lại còn đang suy nghĩ như thế nào cùng ạ lịch tờ đàm phán lúc này đến ạ cả đệ Mỹ City tới. Trừ giết thời gian ở ngoài, hắn còn muốn hết khả năng đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn bất quá đứng bên cạnh hắn mỉ xạ cả lờ ợt nhìn thấy đối diện bản chính pháo tỷ, mang theo mấy phần ác ý màu trà con ngươi liền co rút lại. Gấu trong khuấy động lên chính nàng cũng không biết cảm tình các mỉ xạ cả xịt tờ mặc dù cho tới bây giờ đều không căm ghét mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, nhưng là mỉ xạ cả lờ ợt cũng không ở trong mỉ xạ cả Internet. Lại cộng thêm nàng vốn chính là tập hợp các muội muội tất cả cảm tình tiêu cực mà ra đời mỉ xạ cả lờ ợt cái gọi là cảm tình tiêu cực, cũng không phải là chỉ có tức giận cùng căm ghét, trong đó còn bao gồm ghen tị nhìn lấy pháo tỷ cùng cụ rổ cổ vui vẻ đi dạo phố, mỉ xạ cả lờ ợt sắc mặt dần dần xanh lại, liền. Quả đấm cũng nắm chặt lên. Mà vào lúc này, chính đắm chìm trong say sưa ngây ngất cụ rổ cổ, ôm mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ người cứng ngắc. Cũng bắt đầu thấy đến có chút không đúng và ý giả mà người đây là tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cụ dồ cô liếc mắt liền trông thấy một cái khác và ý giả mà chờ một chút không đúng vừa nhìn thấy mỉ xạ cả lờ ợt to lớn meo meo. Cụ dồ cô cả người rung một cái, ánh mắt lập tức thanh tỉnh, chỉ mỉ xạ cả lờ ợt quá to. Ngươi không lừa được ta đấy mỗi lần tắm chung, ta đều sẽ đích thân dùng tay đo đạc ga của. Và ý giả mà ngươi cái này ngực lớn quái tuyệt đối không là chị của ta đại nhân vừa dứt lời. Cụ dồ cổ đông nhiên liền nghe được quen thuộc hồ quang điện xẹt qua không khí, sinh ra đùng đùng âm thanh sau đó chính là một tiếng tức giận hô to xỉ dai cụ dồ có chỉ thấy mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ mặt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy máu, bắp thịt trên mặt đều có quắp đáng chết này biến thái cụ dồ cổ, làm sao có thể tại trên đường cái nói ra mất mặt như vậy chuyện cảm nhận được trên đường qua lại ánh. Mắt quỷ dị của đám người. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chỉ cảm thấy sau đó đều không mặt mũi lại đi đường này rồi đáng ghét mỉ cổ tỏ hét lớn một tiếng, một tia chớp chợt bùng nổ, manh kích ở trên người cụ rổ cổ tí tách tóc của cụ rổ cổ đều bị điện dựng lên, cả người co quắp mà té xuống đất, nhưng là trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười hưng phấn, hòa ý giả ma điện giật vẫn là như vậy thoải mái ha ha ha ha nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, vẫn ngửa đầu cười lớn, cười sau một hồi, hắn thậm chí từ trong lòng ngực lấy ra. Một cái điện thoại di động, bắt đầu quay video A loại cảnh tượng chân nhân này, có thể so với ạ nỉm phải thú vị hơn nhiều nghe thấy nam nhân trước mắt nói lấy không rõ vì sao mà nói, một bên thu hình, mị cổ tỏ trong lòng càng là lúng túng, dậm chân hét lớn, dừng tay không cho phép thu hình nghe thấy mị cổ tỏ trong tranh tức giận, đang trên mặt đất có quắp củ rổ cổ đông nhiên tại chỗ phục sinh, thoáng cái nhảy, hướng về phía gần nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, ta là bánh bao kẹp gà Shizuku Zoko. Tại dưới tình huống không có đạt được người khác cho phép quay video, là không tuân theo ạ cả đệ Mỹ City quy định. Xin ngươi lập tức đình chỉ loại hành vi này, ổ ta làm sao không biết ạ cả đệ Mỹ City có loại quy định này. Vẫn mới vừa vặn mở miệng, liền nghe bên cạnh Mỹ xạ cả hở ợt lạnh rên một tiếng, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy nàng khoát tay, một tia sét thoáng qua, Skizikuzo cổ kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một hớp khói đen. Liền thẳng tắp khe xuống Mỹ xạ cả Mỹ cổ tòi nhìn thấy nhất thời kinh hãi, đối diện cái này mội mội điện giật uy lực, lại vượt qua xa LV4, thậm chí so nàng mạnh hơn. Một chút củ dồ cổ, ngươi không sao chớ còn tưởng rằng học mội bị trọng thương, nhưng Mỹ cổ tòi nhìn một cái bên dưới, chỉ thấy củ dồ cổ mặc dù cả người bốc khói thuốc, nhưng trên mặt vẫn mang theo si mê mà cười cho, hòa ý dạ mạ thật kịch liệt nha. Thực sự là rẻ mở toa nha. Mỉ cổ tỏi nhìn đến trên người nổi da gà đều bước lên lên, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, để ngừa cụ dồ cô lại nhào lên. Nhưng là nàng dù sao cũng là trong LV5 xếp hàng thứ 3 dẻo gùn. Cho nên, tại hít sâu một hơi, cố tỉnh táo lại sau, Mỉ cổ tỏi chỉ mỉ xạ cả hở, hướng về phía nhìn qua giống như là thủ lĩnh ẩn trầm giọng hỏi. Nàng chắc là muội muội chứ ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, còn có nàng nàng làm sao như vậy. Mỉ cổ tỏ nguyên lai là muốn hỏi ẩn có hay không cho mỉ xạ cả hở ợt tiêm vào cái gì kỳ quái chất thuốc, nhưng là ra mặt mỏng nàng, hỏi một nửa liền hỏi không nổi nữa. Khiếu nguyên lai ngươi rất quan tâm cái này à. Mỉ xạ cả hở ợt nghe một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ giảo hoạt, đồng nhiên lại thoáng cái ôm cổ ẩn. Một hấp liền hôn đi lên ngươi ngươi làm cái gì. Mỉ cổ tỏi nhìn thấy chính mình làm ra loại sự tình này, nhất thời mặt đỏ như lửa, thiếu chút nữa thì muốn quay đầu chạy trốn hắc ước chừng qua mở y chu cờ dây. Mỉ xạ cả hở ợt mới lui ra, nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lấy mặt đỏ tía thai pháo tỉ, dương dương đắc ý nói, giữa chúng ta chính là loại quan hệ này, hiện tại ngươi hiểu được rồi sao?